xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5806, phiên ngoại, trở lại Star 14. Góc truyện audio.com. Phụ thân nàng đã từng là một cái 10 phần chiến sĩ anh dũng, nếu mà tinh thần lực vẫn tồn tại, tỉnh táo lại biết rõ chính mình làm sự tình, nhất định sẽ sụp đổ. Cũng may, tất cả còn kịp, hiện nay cũng chưa muộn lắm. Trình Mạn Kỳ là thật cảm thấy may mắn nàng ngây thơ một lần, lựa chọn tin tưởng cái này đột nhiên xuất hiện Đường tiểu thư. Thì thật ta cảm thấy phụ thân ngươi hẳn là còn có tinh thần lực. Đây là Đường quả khôi phục bàn Trình Mạn Kỳ ký ức thời điểm, cho ra kết luận. Trình Mạn Kỳ, nói thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân ngươi chán ghét ngươi, đem ngươi hoàn toàn từ bỏ. Thậm chí khôi phục dược tề cũng không nguyện ý cho ngươi dùng. Thậm chí còn nói đi ra nữ nhi căn bản không còn dùng được, vẫn là muốn gả tới nhà khác đi. Tất nhiên đều thành phế vật mà hắn cũng có nhi tử, căn bản không cần ở trên người của ngươi lãng phí tâm huyết. Trình Mạn Kỳ sa sút nói, đúng vậy, hắn biểu hiện chính là như vậy, ta căn bản là không có cách tiếp thu những thứ này. Quảng cáo, hắn rất bảo bối đệ đệ ngươi Trình Yến, thậm chí không cho phép ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều, mượn cớ là sợ ngươi ghen ghét tổn thương đến đệ đệ của ngươi. Liền xem như có nhiệm vụ đi ra, hắn cũng sẽ an bài rất nhiều người tại đệ đệ ngươi bên người bảo hộ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, chỉ sợ ngươi làm ra cái gì. Trình Mạn Kỳ sắp khóc, đúng vậy, hắn lúc trước đối ta đều không có như vậy bảo bối. Ngươi chính là cái phế vật mà đệ đệ của ngươi hình như tinh thần lực là SS cấp bậc A, là cái chỉ số ai kêu người bình thường đều sẽ cảm giác đến, ngươi không thể nào là đệ đệ ngươi đối thủ. Có thể là, vì cái gì phụ thân của ngươi sẽ còn an bài nhiều người như vậy để phòng ngươi đây? Trình Mạn Kỳ mê hoặc, vì cái gì? Chẳng lẽ không phải coi trọng? Có lẽ, phụ thân của ngươi muốn người bảo vệ là ngươi, dù cho hắn bị chủng tộc lây nhiễm, thậm chí bị chủng tộc tinh thần lực ảnh hưởng, hắn vẫn là tại làm một chút mặt ngoài tổn thương ngươi, tiềm thức tại bảo vệ chuyện của ngươi. Dù cho về mặt tình cảm tổn thương ngươi, có thể ít nhất có thể để cho ngươi không bị chủng tộc nhằm vào. Trình Mạn Kỳ giật mình, bị Đường quả nói như vậy, nàng hình như thật chỉ là tình cảm bên trên bị thương tổn, mà tại cái khác phương diện cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn. Ta hơn nữa hoài nghi, phụ thân ngươi đồng ý ngươi cùng Hạ Kiến Đông thông gia, cũng là bởi vì hắn không có bị chủng tộc lây nhiễm. Khả năng tại lúc bình thường, Hạ Kiến Đông không phải cái tốt nhân tuyển, mà trước mắt tình huống đặc thù, phế vật một điểm ngược lại sẽ không bị chủng tộc để mắt tới. Quảng cáo, ít nhất các ngươi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Trình Mạn Kỳ núp ở trong thức hải không nói, nàng không nghĩ tới chân tướng là dạng này. Đương nhiên đây đều là suy đoán của ta, bất quá xác suất rất lớn chính là chân tướng. Tất cả chờ nhìn thấy ngươi phụ thân rồi hãy nói. Đường quả đã đến nhà, không biết Trình Mạn Kỳ cái kia không biết lai lịch đệ đệ Trình Yến hôm nay có thể hay không trở về. Đối phương bởi vì vô cùng ưu tú thiên phú, hiện nay đã bị thứ nhất học viện tuyển chọn, học tập tại ưu tú nhất một cái lớp học. Trên cơ bản sẽ không về nhà, trừ phi Trình Mạn Kỳ phụ thân trở về. Quảng cáo, ngược lại là Trình lỏng mấy cái kia tiểu lão bà, mỗi ngày đều trong nhà. Góc truyện audio.com. Trình Mạn Kỳ mỗi ngày đều sẽ cùng các nàng chạm mặt, ít nhất ăn cơm những ngày là ở chung một chỗ, Đường quả quyết định một hồi quan sát xuống tinh thần lực của các nàng. Lấy nàng tinh thần lực mênh mông, tùy ý quan sát các nàng cũng sẽ không bị phát hiện. Nàng chủ yếu là muốn nhìn xem, mấy cái này nữ nhân tinh thần lực vẫn tồn tại không có. Nếu mà vẫn tồn tại, nàng có thể điểm một tia tinh thần lực đem các nàng tinh thần lực dung nhập trong đó bảo vệ, tránh cho các nàng thật mất mạng. Mạn Kỳ, trở về rồi sao? Mới vừa vào cửa, Đường quả gặp phải vẫn là Mã Tĩnh. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung Tháp Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.